Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, vô tâm cắm liễu liễu xanh Oxer là một tòa nghệ thuật cùng lịch sử chi đô. Công nguyên năm thế kỷ giáo chủ Saint-Germain đem Oxer đã phát triển thành tông trong giáo. Nơi này có được St. Etienne đại giáo đường. Saint-Germain tu đạo viện các loại đặc thù kiến trúc cổ xưa. Tràn đầy đều là lịch sử di tích. Tầm nạp sông bờ sông một nhà kiến trúc cổ xưa bên trong đang kinh doanh. Đây là một nhà quán cà phê. Đây là một nhà không giống bình thường quán cà phê. Đến người tới chỗ này càng nhiều là người mặc tu đạo phục người tu đạo. Ở chỗ này không có thư giãn mập mờ lãng mạn âm nhạc. Cũng không có nhỏ tư điệu hát dân gian nông thôn blues. Có chỉ là thành kính cầu nguyện âm thanh. Đây coi như là nhà này quán cà phê lớn nhất đặc sắc. Vị trí gần cửa sổ ngồi lấy một vị 20 tuổi đông phương nam tử. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Thành kính mà cẩn thận khuấy đều trước người cà phê nóng hổi. Mờ mịt sương mù bay lên. Tựa hồ là mê che lại ánh mắt của hắn. Lộ ra có chút điểm thần bí. Mà tại cái này đông phương bên người nam tử ngồi thì là một vị phương Tây nam tử trung niên. Hắn chính thích ý thưởng thức trong tay cà phê đen. Mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc mỉm cười. Mà tại đông phương nam tử đối diện thì là đang ngồi hai vị nam tử. Một vị đầu chọc người da đen nam tử. Cùng một cái chừng 30 tuổi nam tử trung niên. Nam tử đầu chọc mỉm cười rất ngọt. Cực kỳ giống một đứa bé. Mà nam tử trung niên gương mặt lạnh lùng. Phảng phất ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn đồng dạng. Đoàn người này chính là Doa bọn người. Doa ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ chính là cuồn cuộn lưu thông tầm nạp nước sông. Tại ánh mặt trời vàng chói hạ sóng nước lấp loáng. Rất có điểm kim lân hương vị. Doa bên người thì là bạn tốt của hắn Trevor Bird. Mà tại Doa đối diện thì là để Alan Boom song cùng hắn người đại diện Willie Mackay. Doa nhìn trước mắt để Alan Boom song. Trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và chờ mong. Đối với để Alan Boom song Doa là thật vô cùng xem trọng. Hắn đi vào đội bóng khẳng định là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ. Để Alan Boom song bây giờ tại nước Pháp nhưng là phi thường có danh tiếng. Mùa giải trước hắn cùng Messi tạo thành hậu vệ trung tâm phòng tuyến thế nhưng là tại Friendly League. Một bên trong rực rỡ hào quang. Mà hai người một cái được xưng là mới đi Sally. Một cái được xưng là mới Blanc. Nhiễm nhiên nước Pháp tốt nhất phòng tuyến. Mà được xưng là mới đi Sally. Để Alan Boom song cũng là nước Pháp tuyển thủ quốc gia. Còn tham gia năm ngoái tại nước Pháp cử hành Confederation Cup cùng năm nay giải Euro đâu. Đây là một cái có danh tiếng có thực lực còn có tiềm lực hậu vệ trung tâm. Doa là phi thường xem trọng. Doa nhìn xem hai người nói. Chúng ta Leeds United là thật phi thường có thành ý. Ta hy nhìn các ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Boom song cùng Willie Mackay hai người liếc nhau. Trong lòng đều có ý tưởng của họ. Hiện tại hai người đều là có chút do dự. Bởi vì Leeds United đã không phải là trước kia Leeds United. Nếu như Leeds United hiện tại vẫn là Premier League. Boom song là không nói hai lời liền sẽ đồng ý. Nhưng là hiện tại Leeds United đã không phải là Premier League. Tại trước đó không lâu. Boom song là nhận được Scotland Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ Celtics mời. Mặc dù Scotland Premier League lộ ra ánh sáng độ không có giải bóng đá Anh cao. Nhưng là Celtics dù sao cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng A. Boom song trong lòng vẫn còn có chút do dự bất định. Mà lại trong lòng của hắn là càng khuynh hướng Celtics một chút. Doa nhìn ra được. Hắn lập tức nói. Người thật cho rằng Celtics sẽ so với chúng ta Leeds United lộ ra ánh sáng độ cao sao? Willie Mackay ngẩng đầu nhìn về phía Doa. Khẽ cau mày. Doa mỉm cười nói ra. Hiện tại chúng ta Leeds United mặc dù giáng cấp nước Anh cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Nhưng là chúng ta Leeds United vẫn như cũ là một chi rất bình thường có phân lượng đội bóng. Dù sao chúng ta là tên nổi như cồn thanh niên quân cận vệ. Hưởng dự châu Âu. Lời này một chút cũng không giả. Boom song cùng Willie Mackay hai người đều là nhẹ gật đầu. Doa tiếp tục nói. Championship thi đấu vòng tròn chú ý độ không có chút nào lại so với tô giải ngoại hạng thấp, mà lại có thể nói là cao hơn ra rất nhiều. Bởi vì đây là Championship nguyên niên. Rất nhiều người chưa hẳn biết Championship là cái cấp bậc gì tranh tài. Này lại hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mà lại chúng ta Championship thi đấu vòng tròn tiếp sóng trực tiếp nhưng là muốn viễn siêu tô giải ngoại hạng, liền thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng phương diện. Championship là viễn siêu Scotland Premier League. Không thể không nói. Doa nói rất có đạo lý. Boom Song cùng Willie Mackay hai người là phủ nhận không được. Doa còn nói ra, Celtics là Scotland Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta Leeds United vẫn là Championship trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu. Mà lại chúng ta Championship thi đấu vòng tròn khoảng cách giải ngoại hạng Anh thêm gần. Chúng ta rất có thể mùa giải tiếp theo liền quay về Premiership. Cho dù không thể thăng cấp, Boom Song cũng có thể nhận càng nhiều Premiership cường đội thậm chí là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu lạc bộ chú ý, tại Championship đá một cái mùa giải tuyệt đối so ngươi tại Scotland Premier League đá một cái mùa giải lại càng dễ tiến vào Premier League ánh mắt, mà lại ngươi cũng có thể tốt hơn thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Doa sau cùng mấy câu nói đó là đả động Boom Song. Gia nhập liên minh Leeds United tựa hồ so gia nhập liên minh Celtics có tiền đồ hơn. Boom Song là bị Doa thuyết phục. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mình người đại diện Willie Mackay. Nói thật, Willie Mackay cũng là bị Doa thuyết phục. Hắn cũng cho rằng Boom Song gia nhập liên minh Leeds United có tiền đồ hơn. Không nói đến Leeds United có thể hay không thăng cấp. Chỉ nói Leeds United lực ảnh hưởng. Cái này chưa hẳn so Celtics chênh lệch, mà lại đợi tại Leeds United so đợi tại Celtics lại càng dễ bị Premiership hào cường chú ý. Điểm trọng yếu nhất là Leeds United giỏi về bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Leeds United cầu thủ nhưng là phi thường ăn ngon. Willie Mackay hướng về Boom Song nhẹ gật đầu. Nhìn xem hai người tiểu động tác. Doa là mỉm cười. Xem ra lại một vị đại tướng sẽ rơi vào hắn trung thành túi. Doa khẽ cười nói, hai vị, suy tính được thế nào? Boom Song không nói gì, hắn người đại diện Willie Mackay nói ra, xác thực, ấn ngươi nói, Leeds United là một cái phi thường lựa chọn tốt, bất quá có một chút, ta biểu thị hoài nghi. Doa khẽ nhíu mày, sau đó dò hỏi, nói nghe một chút, Willie Mackay đi thẳng về thẳng nói, nếu có Premier League coi trọng nhường. Người sẽ tùy tiện thả hắn rời đi à? Nghe được vấn đề này, Boom Song cũng là tinh thần tỉnh táo. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Doa có thể cảm giác được Boom Song biến hóa. Rất bình thường hiển nhiên. Boom Song rất bình thường để ý vấn đề này. Doa không có tới bất luận cái gì hư. Nói thẳng, nếu có Premier League coi trọng hắn, chúng ta có thể để hắn rời đi. Nghe đến đó, Willie Mackay cùng Boom Song hai người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mà lại hai người đều cảm thấy Doa cái này hoàn toàn là đang nói láo. Doa nhìn hai người một chút, âm vang hữu lực nói. Bất quá, cái này cần có một cái tiền đề. Willie Mackay cùng Boom Song nghe nói như thế là thở dài một hơi. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Vẫn là có điều kiện a. Bất quá cũng chính bởi vì có điều kiện. Hai người mới cho rằng Doa không phải là đang nói láo. Willie Mackay dò hỏi, cái gì tiền đề, người nói nghe một chút. Doa thẳng thắn, điều kiện tiên quyết là chúng ta Leeds United không có thăng cấp tình huống dưới. Nếu như chúng ta Leeds United hạ mùa giải thăng cấp giải ngoại hạng Anh, chúng ta là sẽ không đồng ý Boom Song rời đi. Willie Mackay nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này à. Nếu là như vậy, còn có thể tiếp nhận, dù sao Leeds United thăng cấp, vậy bọn hắn cũng là Premier League, kia Boom Song vì cái gì còn bỏ gần cầu xa đi xa còn lại Premier League đâu. Lần này Willie Mackay vẫn không nói gì, Boom Song liền đoạt trước mở miệng nói ra, được rồi, ta đồng ý gia nhập liên minh Leeds United, bất quá, đãi ngộ phương diện ngươi phải cùng ta người đại diện Willie hảo hảo nói chuyện. Nghe nói như thế, Doa là thở dài một hơi. rốt cục làm xong để Alan Boom xong. Đây chính là đội bóng trong chủ lực hậu vệ A. Bên cạnh Trevor Bird cũng là nắm thật chặt nắm đấm của mình. Hắn thấy, Joa dẫn vào ba người bên trong. Liền Boom xong hơi đáng tin cậy một điểm. Người ta dù sao cũng là nước Pháp tuyển thủ quốc gia. Mà hai người khác, thật là có một điểm không biết mùi vị đâu. Thế nhưng là, Trevor Bird không biết, tại Joa trong lòng. Boom xong ngược lại là ba người này bên trong không trọng yếu nhất một cái. Thuyết phục hai người về sau. Đãi ngộ phương diện ngược lại liền rất tốt nói chuyện. Đừng nhìn để Alan Boom xong hắn là tại League một đội bóng Oxford đội đá trong chủ lực hậu vệ. Kỳ thật hắn tại Oxford tiền lương cũng không phải rất bình thường cao. Cuối cùng song phương ký kết một phần lương tuần 8.000 bảng Anh. 3 năm hiệp ước hợp đồng. Boom xong phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là đạt đến 1.000 vạn bảng Anh. Nói thật, Leeds United mở ra hiệp ước không đuổi kịp Celtic phương diện mở ra hiệp ước. Nhưng là để Alan Boom xong vẫn là ký xuống cùng Leeds United hiệp ước. Để Alan Boom xong cũng chính thức trở thành Leeds United một thành viên. Đương nhiên, đằng sau còn có một cái ý nghĩa tượng trưng kiểm tra sức khỏe. Joa tin tưởng vững chắc để Alan Boom xong sẽ dễ dàng thông qua cái này kiểm tra sức khỏe. Song phương ký kết hợp đồng về sau. Joa đột nhiên hướng để Alan Boom xong sách hỏi. Bakary Sakna ngươi biết không? Boom xong hơi sững sờ. Sau đó nói. Biết. Hắn trước đây là chúng ta Oxford đội thanh niên cầu thủ. Tốt giống bây giờ Oxford câu lạc bộ muốn ký hắn. Joa hai mắt sáng lên. Nói bọn họ như vậy Leeds United còn có cơ hội. Joa dò hỏi. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Boom xong nói ra. Hắn là một thực lực không tệ hậu vệ biên. Phòng thủ vững vàng. Tốc độ cùng lực bộc phát đều rất không tệ. Có thể lên có thể hạ. Joa là nhẹ gật đầu. Trong ký ức của hắn, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng giáo sư Wenger đã từng đồng dạng đánh giá như thế qua Sakna. Thậm chí Wenger đánh giá còn cao hơn một chút. Mắt thấy Joa gật đầu. Boom xong nói ra, chẳng lẽ người muốn đem hắn mang đến Leeds United? Joa nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Boom xong dò hỏi. Người cảm thấy cùng hắn làm đồng đội. Thế nào? Boom xong thẳng nói ra. Rất không tệ. Ta cảm thấy ta cùng hắn hẳn là sẽ rất bình thường hợp phách. Joa hài lòng gật gật đầu. Tiến lên vỗ vỗ Boom xong bả vai. Cười nhẹ nhàng nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Ai? Joa tiên sinh. Ta nghe lời ngươi có ý tứ là. Quý câu lạc bộ muốn đưa vào một hậu vệ biên. Đột nhiên. Boom xong người đại diện Willy Mackay tiến lên hai bước. Dò hỏi. Joa hơi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Willy Mackay. Như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng vậy à. Chẳng lẽ Willy tiên sinh có gì tốt đề cử? Willy Mackay lập tức gật đầu nói. Không nói gạt ngươi. Ta chỗ này thật là có một cái nhân tuyển đề cử đâu. Joa giật mình. Hắn thật không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này phát triển. Hắn chỉ bất quá tùy tiện nói chuyện. Tùy tiện hỏi một chút. Lại còn thật có người như vậy tuyển. Đây thật là vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Mà lúc này, Willy Mackay bên người Boom xong tựa hồ có chút hiểu được. Chậm rãi gật gật đầu. Nhìn xem Boom xong phản ứng. Joa minh bạch. Xem ra Boom xong đối với Willy Mackay muốn đề cử người này cho dù không phải rất quen thuộc. Đó cũng là biết có một người như thế. Joa dò hỏi. Willy tiên sinh. Người muốn đề cử nhân tuyển là. Willy Mackay nói ra. Ta đề cử vị này cũng là ta kỳ hạ cầu thủ. Hắn đồng dạng là người Pháp. Hiện tại hiệu lực tại Bastia. Tên gọi ở Pascal Chimbonda. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.